Chương 881 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Phật mẫu ma chủng 881, Phật mẫu ma chủng hết thảy tu sĩ đến đông đủ về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu, một tên gầy gò lão giả bay đến vô số thiên thạch ở giữa, một viên ngọc ấn bay ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái diện tích rộng lớn ngọc đài. Các vị đạo hữu, hoan nghênh đến đây tham gia Hải Lâu Thương hội cử hành cuộc bán đấu giá này. Lần này đấu giá hội đặc sắc vì đủ loại tà ma tài liệu, tăng thêm một phần nhỏ còn lại trân quý bảo vật, hy vọng các vị đạo hữu đều có thể thu được vật trong lòng. Đấu giá hội quy tắc rất đơn giản, gầy gò lão giả thanh âm ôn hòa vang vọng vũ trụ mênh mông, giới thiệu sơ lược một thoáng các mặt về sau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất đấu giá bảo vật vì một đôi khói đen cuốn quanh cánh thịt có thể đem hắn tế luyện thành đê giai pháp bảo, hoặc là phụ trợ tu luyện tương quan thần thông, bị một tên khí tức âm trầm, thấy không rõ diện mạo tà tu đập đến, Lục Huyền hào hứng không phải rất lớn, tình cờ hô hạ giá, tăng lên một thoáng tham dự cảm. Giác nhiều loại tà ma tài liệu khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, mặc dù nhìn qua đều cực kỳ tà dị, thậm chí có thể sẽ có tu sĩ dị hóa nguy hiểm, nhưng tại mạnh mẽ bản thân dụ hoặc dưới, mỗi một kiện bảo vật đều được thuận lợi đập đi. Lục mổ thiện tâm, không thể gặp này chút âm u quỷ dị vật. Mong muốn nuôi cái tiểu tà ma, cũng là vì từ nhỏ giáo hóa, để nó cải tà quy chính. Đồng thời cũng là giúp đỡ xử lý một chút những cái kia cố gắng gây bất lợi cho chính mình tu sĩ, tà túy các loại. Lục Huyền mặt dạng mày dày thầm nghĩ, rất nhanh, đấu giá hội tiến vào khâu cuối cùng, xuất hiện tại trên đài ngọc bảo vật rõ ràng so ngay từ đầu trân quý rất nhiều, chờ đài bên trên xuất hiện một đầu tiểu tà ma thân ảnh lúc, hắn mừng rỡ. Thiên thủ ma đến rồi. Đầu kia tà ma bị phong ấn ở một tòa trong phù trận, rất nhiều phù lục vòng quanh nó không ngừng tung bay, đưa nó một mực giam cầm ở bên trong. Tiểu tà ma thanh mắt đen da gấp đóng chặt lại, cao không đến ba thước, phía sau lưng mọc đầy u hắc mầm thịt phản phất từng đầu nhỏ bé cánh tay, hoặc bóp làm ấn quyết, hoặc nắm đấm nắm chặt, tư thái muôn vàng. Trước mắt đầu này tiểu tà ma danh vì thiên thủ ma, là thiên tinh động hai tên tinh chủ hợp lại bắt mà được, vì trung giai tà ma, hoàn toàn thể có tương đương với nguyên anh chân quân chiến lực. Nếu là đem hắn thuần phục, nuôi dưỡng thành thục có thể sung làm chư vị một sự giúp đỡ lớn, cũng hoặc là có thể dùng tới làm công pháp tu hành thần thông bên trên các loại tài liệu. Giá khởi đầu vì 65 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. 70 vạn. Lục Huyền trái phía trên, một đoàn trong hắc vụ truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, khói đen bên trong thỉnh thoảng hiển hiện âm hồn oán niệm thê lương khuôn mặt. Mọi người thử linh thức dồn dập bị vô số âm hồn oán niệm hấp thu. 75 vạn. Lại có một đạo non nớt thanh âm vang lên, chợt nghe xong cảm thấy thân thiết đáng yêu, tinh tế cảm thụ dưới, phản phất có một đạo sáng lạnh linh lực một mực tử thống bên tai bờ, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Người quen cũ. Kêu giá người là một tên có tiểu hài thân hình tướng mạo tu sĩ, da thịt vô cùng mịn màng, nhìn qua có mấy phần ngây thơ đồng thú. Nhưng lại khoanh chân ngồi tại vô số anh đồng hài cốt bên trên, thỉnh thoảng có xám đen anh quỷ bốn phía nhúc nhích, nhìn qua âm u khủng bố, chính là lần trước đấu giá hội cùng Lục Huyền cạnh tranh hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng vạn anh chân quân. Nếu là thật có vạn con anh quỷ, này thiên thủ ma cũng không thể phân phối đều đều a. Lục Huyền trong đầu lóe lên một tia hoang đường suy nghĩ, lập tức lên tiếng hô. 85 vạn. Hắn lần này nâng giá lập tức dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Chẳng qua là hắn đã thôi động vẫn trên đá trận pháp, khí tức cùng bên ngoài ngăn cách, ngoại trừ khí linh bên ngoài, cho dù là thương hội cao tầng đều không thể phát giác được mảy may tin tức, đấu giá giá cả thông thả bay lên, thiên thủ ma dù sao thuộc về tà ma, tuy nói tiềm lực kinh người, cần phải nghĩ dưỡng dục thành hoàn toàn thể, so cùng giai linh thú tiêu hao tài nguyên không biết nhiều hơn bao nhiêu. Tăng thêm tà ma rất khó thuần hóa, khả năng có cắn trả chủ nhân nguy hiểm, cho nên cạnh tranh nó tu sĩ cũng không là rất nhiều, có 3 tên nguyên anh chân quân. Cùng với bao quát Lục Huyền ở bên trong mấy tên kết đan tu sĩ, người sau ngoại trừ Lục Huyền chẳng qua là một cái tán tu linh thực sư bên ngoài, mấy người còn lại đều là có đại tông môn, đại thế gia làm chống đỡ, cạnh tranh giá cả càng ngày càng cao, từ từ, mấy tên kết đan tu sĩ lần lượt lựa chọn từ bỏ mà Lục Huyền hoàn toàn nhìn không ra. Bị đào thải manh mối, mỗi lần tăng giá biên độ cũng không nhỏ, nhìn ra được có cực mạnh cạnh tranh ý nguyện, cạnh tranh giá cả một đường tăng lên đến 190 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ có tên kia trong hắc vụ tà tu còn chưa từ bỏ. Do dự một chút, lần nữa kêu giá lệ 191 vạn, lệ 195 vạn. Lục Huyền lập tức đi theo hô, trước mắt hắn tài sản đã cực kỳ hùng hậu, lần trước chẳng qua là thanh lý một chút tác dụng không lớn bảo vật, tiền lời liền vượt qua 200 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm tiệm tạp hóa mỗi tháng còn có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp đại lượng linh thạch, mua xuống một đầu tiểu tà ma hoàn toàn không có mảy may đau lòng. Hệ 195 vạn, thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Lão giả chờ đợi mấy hơi thở, thấy không có bất kỳ cái gì tu sĩ kêu giá về sau, cuối cùng xác nhận nói, tại đây đầu nhỏ nhỏ thiên thủ ma về sau, đằng sau xuất hiện hai kiện bảo vật đều vì thất phẩm, một thanh cốt kiếm cùng một cái tà ma đầu, đều bị mấy tên nguyên anh tà tu giành được. Tiếp xuống ra sân một viên không biết ma chủng, chịu một tên nguyên anh chân quân ủy thác, đặt ở Hải Lâu Thương Hội đấu giá. Các vị đạo hữu khả năng có chỗ không biết, ma chủng cùng tu hành giới thường gặp linh chủng có thiên đại khác nhau, bồi dưỡng ra tới cơ bản vì quỷ dị tà ma, bồi dưỡng quá trình bên trong còn có thể đối tu sĩ tạo thành tổn thương, nghiêm trọng người thậm chí xê hết tại ma chủng, dung nhập trong đó. Gầy gò lão giả thần sắc nghiêm nghị hướng mọi người nhắc nhở, Lục Huyền không hề hay biết, hai mắt chăm chú nhìn cái viên kia tà dị ma chủng phản phất một cái thạch thai, ngũ quan mơ hồ đó có thể thấy được là một tôn Bồ Tát, toát ra Phật tính cùng mẫu tính hào quang, hắn phần bụng cao cao nổi lên, không ngừng có tay cầm, khuôn mặt chờ hình dạng nhô lên xuất hiện, tự hồ bên trong đang ở dựng dục cái gì tà dị tồn tại. Bởi vì ma chủng thế gian hiếm thấy, cho dù là trong thương hội khí linh đại nhân, cũng không cách nào nhận ra kỳ lai lịch, bất quá căn cứ hắn khí tức có thể đánh giá ra tương đương với tu hành giới thất phẩm linh chủng. Các vị đạo hữu nếu là hứng thú có thể lên đài tinh tế quan sát. Gầy gò lão giả chậm rãi nói ra, lập tức, có bên trên 10 tòa thiên thạch hóa thành đạo đạo ô quang, chớp mắt liền tới đến trước đài ngọc trong đó, tự nhiên bao quát Lục Huyền xuất hiện, hắn cũng không có hiển lộ thân hình, mà là nhường lão giả đem thạch thai đưa đến trong cấm chế, hết thảy tu sĩ đều ở vào khí linh nội bộ, không sợ có lòng người sinh tham niệm, đem bảo vật xê ướp đi, thạch thai chậm rãi bay vào, Lục Huyền tâm niệm vừa động, tay cầm xuất hiện một tầng nhàn nhạt nguyên tức nhưỡng thần. Tâm ngưng tụ dưới, chỗ sâu trong óc một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, Phật mẫu ma chủng, do cao giai tà ma đại thiên Phật mẫu phân hóa ra tới hạt giống, bộc lộ đến chư thiên vạn giới có thể hấp thu ký chủ máu thịt hồn phách làm chất dinh dưỡng, cuối cùng thai nghén ra một tôn có trung giai tà ma thực lực tiểu thiên Phật mẫu, sinh ra sau có thể cùng mẫu thể sinh ra liên hệ, có thể tùy thời đem hắn triệu hoán, trở về mẫu thể. Chương 882 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Siêu hùng tiểu ma đầu thật đúng là kiếm dịch phương pháp phối chế. Cao giai tà ma, đại thiên Phật mẫu. Lục Huyền đem thạch thai đưa ra về sau, nhíu mày. Đây chính là tương đương với hóa thần cấp bậc kinh khủng tồn tại a. Thai nghén ra tới tà ma đều là trung giai cấp bậc, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Bất quá, nói trở lại, cái kia đại thiên Phật mẫu cũng là rất có thể sinh, sinh ra không biết nhiều ít cái thạch thai bộc lộ đến bên ngoài, nhường tu sĩ khác, tà ma hỗ trợ dưỡng dục. Nhìn như vậy đến, có một tia câu cá ý vị a. Chẳng qua là Lục mổ xưa nay nhân ái, thay ngươi nuôi lập tức tự cũng không phải không được, căn cứ trong đầu tin tức, đem ma chủng đào tạo thành tiểu thiên Phật mẫu về sau, nó sẽ trở về đến mô thể bên trong, đến lúc đó, đoán chừng cũng là Lục Huyền thời điểm nguy hiểm nhất, ít nhất sẽ đối mặt một đầu nguyên chân quân thực lực trung giai tà ma, cùng với có thể sẽ tao ngộ đầu kia đại thiên Phật. Mẫu hình chiếu, phân thân chờ tồn tại. Bất quá, coi như đem cái kia Phật mẫu bồi dưỡng ra đến, tối thiểu cũng là mấy trăm năm thậm chí càng lâu về sau, có thời. Gian dài như vậy, ta chăm chỉ dưới tu hành, thực lực cũng có thể tăng trưởng rất nhiều. Đối phó một đầu trung giai tà ma cũng không thành vấn đề. Bồi dưỡng sự tình sau này hãy nói, ít nhất hiện tại phải đem này Phật mẫu ma chủng thu nhập chính mình trong túi. Yêu thích sưu tập các loại hạt giống Lục Huyền quyết tâm đập đến này miếng Phật mẫu ma chủng, thạch thai bị mọi người thay phiên xem một phiên, hồi trở lại đến lão giả trong tay ma chủng giá khởi đầu vì 40 vạn hạ phẩm linh thạch, muốn so đầu kia nhỏ thiên thủ ma thấp rất nhiều. Bởi vì hết thảy không biết duyên cớ, đối ma chủng có hứng thú những tu sĩ kia ra giá đều khá cẩn thận, cuối cùng, bị Lục Huyền dùng 110 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả mua hàng. Cũng xem như nhặt được một cái lớn lọt. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, này miếng Phật mẫu ma chủng bồi dưỡng thành thục sau mặc dù có nguy hiểm tương đối, nhưng chỉ cần có thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền cũng chỉ có kiếm phần, bởi vậy, hắn đối với giá thấp đập đến ma chủng vừa lòng thỏa ý. Một tháng chi tiêu hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Chật chật, xem ra tài sản còn chưa đủ hùng hậu a, hắn đi trong tỉnh không, giao phó đầy đủ linh thạch về sau, theo thương hội tu sĩ tay ở bên trong lấy được đầu kia nhỏ. Thiên thủ ma cùng với Phật mẫu ma chủng. Bất quá, chỉ cần đến lúc đó có thể thu hoạch trùng sáng, liền có thể gấp 2 gấp 3 thậm chí gấp 10 lần kiếm về. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, thu hồi hai kiện bảo vật lúc, hắn cố ý ẩn tàng khí tức, cho dù là trong thương hội người quen, đều không thể biết được là hắn thu hoạch được tiểu tà ma cùng ma chủng. Dĩ nhiên, khí linh ngoại trừ ở trong cơ thể nó, hết thảy đều không chỏ che thân. Khí linh đem cửu chân linh diệp ủy thác cho mình về sau, Lục Huyền liền hiểu hai người quan hệ càng tiến một bước, giữa lẫn nhau ăn ý sỉ đủ. Khí linh liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết. Trở lại Trích Tỉnh lâu bên trong thương hội phân lâu về sau, Lục Huyền thuận thế đi tiệm tạp hóa bên trong bổ sung một thóng linh thạch, mua mấy ngày nay thường cần thiết tài nguyên. Sau đó trở lại động phủ, trong động phủ hết thảy như thường. Thảo Khôi Lôi phát giác được Lục Huyền khí tức về sau, trầm tĩnh lại, tiếp tục dò xét linh điền, xem linh thực. Lục Huyền đi vào trong sân, không có vội vã đem cái kia Phật mẫu ma chủng gieo xuống, mà là lấy ra đầu kia bị phù trận phong ấn thiên thủ ma. Lấy thiên thủ ma lúc này, tòa phù trận cũng cùng nhau mang theo trở về. Theo giao tiếp lúc thương hội tu sĩ nhắc nhở, phù trận phong ấn giam cầm năng lực sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bót. Hy vọng Lục Huyền nhiều lưu tâm nhiều, có thể sớm ngày thuần phục cái kia thiên thủ ma. Đạt được tinh hà trận đồ cùng á kiếm phù chú giải cùng với tương quan kinh nghiệm bao về sau, Lục Huyền phù trận nhất trên đường sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn 10 điểm nhẹ nhõm đem phù trận phá giải, nhỏ thiên thủ ma thân hình lập tức hiển lộ không bỏ sót. Này tiểu tà ma bỗng dưng mở hai mắt ra, quanh mình khói đen phun trào, trên lưng rất nhiều mầm thịt cánh tay phi tốc biến lớn, hòa thành từng đạo quyền ảnh đánh tới hướng Lục Huyền. Quá sôi nổi a. Lục Huyền vươn tay, một tiếng thanh thúy phượng gáy vang lên, vàng rồng hào quang chọc lóe lên, hết thảy quyền ảnh lập tức vô hình tiêu tán, chỉ còn lại có một mặt mộng bức nhỏ thiên thủ ma đứng tại chỗ. Xem hắn cường độ công kích, vân chỉ là ấu sinh kỳ liền tương đương với bình thường trúc cơ tiễn kỳ tu sĩ thực lực. Lục Huyền hồi tưởng đến cái kia đạo đạo quyền ảnh đối với mình uy hiếp, bình luận, chưa kịp hắn làm ra an bài, nhỏ thiên thủ ma lấy lại tinh thần, đối Lục Huyền lại là một hồi cùng phong bạo vũ kim tôn công vô ích phát ra. Lục Huyền ở trong cơ thể nó lập hạ một đạo huyết khế, nhỏ thiên thủ ma lúc này mới an phận không ít. Bình thường yêu thích nuốt máu thịt, nhất là nhiều cánh tay hoặc là nhiều chân loại yêu thú, tà túy loại hình, mặt khắc tốn tại một cái ma khí nồng đậm hoàn cảnh hạ bồi dưỡng. Xem ra chỉ có thể trước đặt vào phong nguyên tĩnh động. Lục Huyền âm thầm cảm khái, trong lúc đang suy tư, liền thấy nhỏ thiên thủ ma đi vào nằm dưới đất bàn điểu bên người. Mầm thịt cánh tay điên cuồng tăng trưởng, đánh phía bàn điểu tròn vo bụng, bàn điểu đang muốn né tránh, đột nhiên, một đạo ánh sáng trắng bạc lướt qua, một tia chớp trực tiếp bổ vào nhỏ thiên. Thủ ma trên thân, lôi mang hồ quang điện nhảy vọt, tiểu tà ma thanh đen thân thể lập tức truyền đến một cô đốt cháy khét vị. Vật nhỏ này quá không an phận, thấy cái gì liền muốn thử xem quả đấm mình có cứng hay không. Bất quá, tại một lòng hộ mẹ nó lôi long hống trước mặt ăn thua thiệt. Lục Huyền đứng ở một bên, cũng không có ngăn cản lôi long hống hành vi, thiên thủ ma hơi khôi phục trạng thái, do cao thấp rõ ràng rất nhiều cánh tay, hướng lôi long hống hét to. Sau đó, liền lập tức quay người rời đi, một đạo thanh sáng chói hạ xuống, thanh nhạc lân đạp lấy trùng điệp bộ pháp tiên vào viện bên trong, một cô kinh. Khủng uy áp trực tiếp đặt ở thiên thủ ma trên thân, hai thú một mực tại cùng nhau đùa giỡn, hiện tại tiểu đồng bọn sinh khí. Thanh Nhạc Lân tự nhiên thật tốt tốt trợ giúp một thoáng. Lục Huyền không có đi để ý tới bị trong động phủ linh thú liên tục giáo huấn siêu hùng thiên thủ ma, trực tiếp đi vào. Trong linh điền, hắn từng cái xem môi gốc linh thực kỹ càng trạng thái về sau, cuối cùng đi đến kiếm thảo linh điển khu vực. Có hai gốc thiên lôi kiếm thảo thành thục. Lục Huyền liếc nhìn hai gốc toàn thân có trắng bạc lôi mang quay quanh kiếm thảo, thần tâm ngưng tụ dưới. Lập tức phát hiện kiếm thảo phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, lần trước hắn ngưng kết ra hơn 30 miếng kiếm thảo linh chủng, tại động huyền kiếm bi tẩm bổ dưới, mọc cực nhanh, bồi dưỡng nhiều năm về sau, đã có thiên lôi kiếm thảo bắt đầu thành thục. Chờ nhóm này thiên lôi kiếm thảo thành thục, lục phẩm thiên lôi kiếm trận đoán chừng có cái đại khái hình thức ban. Đầu, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thận trọng đem hai gốc trắng bạc kiếm thảo theo linh nhưỡng bên trong rút ra. Hai cái màu trắng chùm sáng lặng yên hiển hiện, một trái một phải hơi hơi lập lòe, hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến thu lấy. Lục Huyền thân hình lóe lên, hai cái chùm sáng cùng lúc vỡ vụn ra, đầy trời rất nhỏ điểm sáng cùng trong linh điền kiếm trộn lẫn cùng một chỗ, như là pháo hoa nở rộ. Sau đó, phi tốc ngưng kết thành hai đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hai đạo suy nghĩ chọc lóe lên, thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm thiên lôi kiếm trận 4, 18. Thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm linh nhưỡng, thật đúng là kiếm dịch. Phương pháp phối chế. Cuối cùng đạt được mới linh nhưỡng phương pháp phối chế. Lục Huyền cảm thụ được trong đầu trống rỗng xuất hiện lượng lớn tin tức, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Chương 883 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh Diệu Dưỡng Thần Trạch 883, Linh Diệu Dưỡng Thần Trầu Chế Hoàng Chân Kiếm Dịch Độ Khó Muốn So Ngọc Tẩy Linh Lộ Chờ Cao Không Ít. Tài liệu chủ yếu làm kiếm thảo loại linh thực, kiếm thảo thuộc tính khác biệt, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến hoàng chân kiếm dịch khẩu vị, hiệu quả cũng sẽ có rất nhỏ khác nhau trong đó, bởi vì kiếm thảo tính chất cứng rắn, nội bộ chất chứa vô số rất nhỏ kiếm khí, xử lý độ khó muốn so bình thường linh thực phức tạp rất nhiều lần, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức, biến thành phế phẩm. Ngoài ra, đối với ủ chế người yêu cầu cũng cực cao, cần muốn nắm giữ tinh diệu kiếm đạo công phu, kiếm khí phân hóa càng then chốt. Cũng may Lục Huyền lúc trước tại bồi dưỡng phân quan độn ảnh kiếm thảo lúc, lĩnh ngộ tu tập có phân quan kiếm kinh xem như có ủ chế hoàng chân kiếm dịch cơ sở. Đương nhiên, nếu muốn triệt để nắm giữ ủ chế phương pháp, vẫn phải xem đến tiếp sau trùng sáng bên trong có thể khai ra nhiều ít kinh nghiệm bao. Thu hoạch hai cái trùng sáng về. Sau, thiên lôi kiếm thảo còn thừa lại 28 gốc, lưu lại 10 cây dùng tới ngưng chủng. Lục Huyền đoán chừng còn có thể thu hoạch mấy cái phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, thiên lôi kiếm trận cũng có thể càng hoàn thiện một chút. Phấn hồng chướng khí bên trong, yêu quỷ đằng lười biếng nằm trên mặt đất, rất nhiều dây leo xúc tu ở bên trong chậm rãi nhúc nhích, thỉnh thoảng rung một cái, tự hồ đang ở trong tưởng tượng tình cảnh bên trong tận hưởng vui thích. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nó phía trên, dọa đến nó hết thảy dây leo xúc tu cùng nhau rụt trở về. Ha ha! Lục Huyền cười lớn một tiếng, thân bị xuất hiện mấy không thể nhận ra gợn sóng không gian, vèo một tiếng, lại biến mất không thấy gì nữa. Hạch tâm trong linh điền, 6 cái đã là hoàn toàn thể thụ nương đang dẫn theo 10 cái khéo léo đẹp đẽ tiểu thụ nương, tại các gốc trân quý lục phẩm thậm chí thất phẩm linh thực bên trong lưu luyến quên về. Tiểu thụ nương thỉnh thoảng phát ra ríu rít thanh âm nghe vào cực kỳ thỏa mãn, nhìn ra được phiến thiên địa này đối với chúng nó tới nói liền là chúng đào nguyên đồng dạng tồn tại trong hư không. Lục Huyền thân hình lặng yên hiển lộ, lập tức kích thích trận trận kinh thanh. Lục Huyền trấn an một chút này chút tiểu tinh linh, thân hình lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân núi, tiểu thiên thủ ma đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, rất nhiều mầm thịt cánh tay nhấc lên đầy trời quyền ảnh, điên cuồng công kích tới Lôi Long Hống cùng Thanh Nhạc Lân, hai đại linh thú bị Lục Huyền chăn nuôi nhiều năm, huyết mạch đều không tầm thường, tự nhiên không phải nó một đầu ấu sinh kỳ tà ma có khả năng chống cự. Trắng bạc ánh chớp một quyển, quyền ảnh lập tức vô hình tiêu tán. Lục Huyền mới vừa xuất hiện, liền thấy này hai đầu linh thú tại hát ảnh hát ung tiểu thiên thủ ma. Tiếp tục, đem nó đánh cho đàng hoàng mới thôi. Lục Huyền cười ha hả nói, đầu này thiên thủ ma thực sự quá hoạt bát, bốn phía treo chọc trong động phủ linh thú nhóm, nhường Lôi Long Hống cùng Thanh Nhạc Lân thật tốt giáo huấn một thoáng cũng có chút không sai. Khoảng cách lần trước thu hoạch hai gốc thiên lôi kiếm thảo đã qua gần một tháng, ngoại trừ 10 cây dùng tới ngưng chủng bên ngoài, còn lại 18 gốc đều đã thành thục, 18 cái trùng sáng bên trong, trong đó hoàng chân kiếm dịch nhiều nhất, có chừng 9 phần, ngoài ra còn có 3 Khỏa Lôi Minh kiếm đảm, bốn chui thiên lôi kiếm trận phi kiếm, cùng với hai cái hoàng chân kiếm dịch phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, coi là thu hoạch tương đối khá. Lục Huyền lẳng lặng đứng trong động phủ một mảnh đất trống bên trên, tâm niệm vừa động, 8 chui trắng bạc phi kiếm như là 8 đạo thô to lôi đình, tại hắn thân bị mấy chục trượng phạm vi bên trong cực tốc xen kẽ, hình thành từng trương kính không kẻ hở lôi võng kiếm khí tung hoành, phản phất có thể đem bên trong hết thảy sự vật cắt chém vì bột miệng. Lục phẩm thiên lôi kiếm trận, sưu tập đến đem gần một nửa, đã có đại khái hình thức ban đầu, chẳng qua là sát thương khẳng định phải so hoàn chỉnh nhỏ đi rất nhiều. Hắn âm thầm cảm khái nói, 8 chui trắng bạc phi kiếm trước người hiển lộ, nổi giữa không trung phát ra trận trận tiếng kiếm rít. Lục Huyền đơn giản thí nghiệm một phiên kiếm trận, trở lại trong phòng, tu hành cái kia nhiều loại thượng đẳng thần thông bí pháp, tế luyện âm dương nguyên từ thần châm pháp bảo. Không có mấy ngày nữa, hắn đang trong động phủ bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ. Lục đạo hữu nhân tại động phủ. Diệp Huyền Ngân đến đây bái phỏng. Lục Huyền linh thức quét qua, phát giác được bên ngoài động phủ đứng đấy một tên tóc bạc nữ tu, thần sắc lăng lệ, chính là kết bạn bao nhiêu Diệp Huyền Ngân, xem trạng thái, so lúc trước khi đi tới muốn tốt hơn nhiều. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, Lục mỗ không có từ xa tiếp đón, còn nhìn đạo hữu thứ lỗi. Lục Huyền tranh thủ thời gian bay tới động phủ cửa chính, đem Diệp Huyền Ngân đón vào. Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi thương thế đã triệt để khỏi hẳn đi. Hai người tiến vào u tĩnh sân nhỏ về sau, Lục Huyền bưng lên linh quả linh tương, cười hỏi. Nắm Lục đạo hữu quan tâm, đã hoàn toàn khôi phục như thường. Thậm chí tại như vậy sống còn tình huống dưới, bế quan mấy tháng, có cảm giác ngộ, may mắn đột phá tới kết đan trung kỳ. Diệp Huyền Ngân trên mặt hiển hiện một tia ý cười nhợt nhạt, khiến cho lăng lệ ngũ quan một thoáng nhu hòa không ít. Chúc mừng Diệp đạo hữu. Lục Huyền phát ra từ nội tâm chúc mừng nói. Có thể đột phá cảnh giới, Lục đạo hữu ngươi chăn nuôi đầu kia độc trùng cư công thẩm vĩ, nếu không phải có nó giúp ta giải quyết tà ma dị độc, ta đoán chừng rất khó tìm được cái kia một chút xíu thời cơ đột phá. Diệp Huyền Ngân thần sắc nghiêm nghị nói ra. Lúc trước săn dê yết vài đầu tà ma, đạt được không ít tài liệu trân quý, trải qua nghe ngóng dưới, theo thiên la cảnh đổi được một viên hiếm thấy lục phẩm linh chủng, cố ý cho lục đạo hữu mang đi qua. Nàng chậm rãi nói với Lục Huyền. Ồ, Diệp đạo hữu có lòng. Lục Huyền trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, tuy nói Diệp Huyền Ngân xác thực hướng hắn hứa hẹn qua, vì hắn tìm kiếm đến một viên trân quý hiếm thấy linh chủng, làm giải quyết tà ma dị độc trả thù lao, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương hiệu suất cư nhiên như thế cao. Chính là vật này. Một tia sáng trắng lóe lên, một viên kỳ dị linh chủng xuất hiện tại trước người hai người, linh chủng hiện lên bích màu xanh, chỉ có ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, mặt ngoài có hào quang màu xanh lưu chuyển, cho người ta một loại an bình tường hòa cảm giác. Theo đổi loại tên tu sĩ kia nói, linh chủng vì lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà, là hắn tại một chỗ động thiên di tích bên trong thần bí vườn trà ngắt được thành quen sau lá trà có an hồn định phách hiệu quả, có thể tại trong một thời gian ngắn khỏi bị thần hồn công kích, lâu dài sau khi phục dụng, còn có lớn mạnh hồn phách, thần thức kỳ dị tác dụng. Diệp Huyền Ngân chậm rãi nói ra. Linh diệu dưỡng thần trà. Có an hồn định phách, lớn mạnh thần thức kỳ dị hiệu quả. Lục Huyền thấp giọng nói ra, trong lòng đối với này miếng linh chủng cực kỳ hài lòng, cái này linh thực 10 điểm hiếm thấy, hắn bồi dưỡng vô số linh thực, chỉ có chút ít mấy loại có cùng loại tác dụng, phẩm giai đều tại đây lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà phía dưới, lại càng không cần phải nói, có thể tại linh trà thành thục sau mở ra có quan hệ thần hồn loại cao giai bảo vật. Diệp đạo hữu, này miếng linh chủng thật sự là quá mức quý trọng, hắn rút về rơi vào linh chủng bên trên tầm mắt, quay đầu nói với Diệp Huyền Ngân, linh chủng có an hồn định phách hiệu quả, có thể nội tâm của hắn lại không cách nào an định lại, không có cái khác, như thế hiếm thấy linh chủng, đến bây giờ tới là quá dễ dàng, cái này khiến luôn luôn yêu thích bạch chơi, nhổ lông dê Lục Huyền đều có chút xấu hổ dâng lên. Lục đạo hữu, đây là ngươi nên được. Đạo hữu tại ta bản thân bị trọng thương lúc, cung cấp cho ta một bình trân quý địch trần đan, đồng thời còn thay ta tìm tới một loại theo nguồn cội giải độc chi pháp. Nhờ ngươi đầu kia chăn nuôi nhiều năm yêu thích linh trùng bốc lên nguy hiểm tính mạng, hút dị độc. Ơn nghĩa như thế, một viên linh chủng không tính là gì. Diệp Huyền Ngân thần sắc chân thành tha thiết nói. Chương 884 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh thú chi biến chương 884, linh thú chi biến được Diệp Huyền Ngân phe này phát ra từ phế phủ, Lục Huyền một trận trầm mặc, từ đối phương góc độ tới nói, chính mình xác thực đối nàng có cứu mạng ân tình, có thể theo Lục Huyền, giải quyết cái kia tà ma dị độc chẳng qua là tiện tay mà thôi, bách độc phệ tâm trùng mặc dù bốc lên nguy hiểm tương đối, nhưng hoàn toàn ở chính mình trong phạm vi khống chế, để nó hút dị độc cũng là vì mau sớm đột phá, Lục Huyền cũng bởi vậy thu hoạch được ách nan. Độc kinh nửa phần dưới, trước đó hắn liền phải ít lợi nhiều. Hiện tại Diệp Huyền Ngân lại thay hắn tìm kiếm tới một viên trân quý hiếm thấy linh chủng, khiến cho hắn kiếm lại một đợt lớn. Lục đạo hữu, xin hãy nhận lấy này miếng linh chủng. Không giải quyết xong này cái cọc nhân quả, Diệp mổ về sau nói không chừng sẽ dẫn đến tâm ma, Diệp Huyền Ngân trầm giọng nói ra. Được a. Lục mổ xác thực có chút yêu thích này miếng linh diệu dưỡng thần trà linh chủng, vậy liền không khách khí với Diệp đạo hữu. Đa tạ đạo hữu, ngài Lục Huyền từ chối không được. Nhận lấy linh chủng, hai người nói chuyện phía một lát, Diệp Huyền Ngân đứng dậy cáo biệt. Diệp đạo hữu chậm đã. Lục Huyền lên tiếng gọi lại đối phương. Chỗ này có một bình tên là Lục Ngưng Lộ ngũ phẩm linh nhưỡng, đối với thần hồn thân thể đều có bổ dưỡng hiệu quả. Chủ yếu hơn chính là, đối với đủ loại thương thế có rất tốt chữa trị tác dụng. Diệp đạo hữu nhiều năm tại bên ngoài du lịch, thăm dò bí cảnh, khó tránh khỏi sẽ có thụ thương thời điểm. Này Lục Ngưng Lộ có thể bù đắp được một chút không sai chữa thương dược cao. Hắn ôn hòa nói ra, đạt được Lục Ngưng Lộ phương pháp phối chế về sau, Lục Huyền tiện tay luyện chế trong động phủ không nói những cái khác, cao gia linh thực số lượng có thể số lượng cũng không ít, ủ chế lúc khó khăn nhất lấy được linh lộ tại Lục Huyền nơi này không có bất kỳ cái gì độ khó, chẳng qua là Lục Ngưng Lộ vì ngũ phẩm linh nhưỡng, ủ chế quá trình cực kỳ phức tạp, tăng thêm Lục Huyền không có thu hoạch đầy đủ kinh nghiệm bao, cho nên xác suất thành công không quá cao, trong tay có Lục Ngưng Lộ số lượng có hạn. Lục Ngưng Lộ. Diệp Huyền Ngân hơi kinh ngạc nhìn Lục Huyền trong tay xanh biết linh nhưỡng, linh thức thăm dò vào trong bình, có thể rõ ràng cảm giác được linh nhưỡng tích chứa nồng đậm sinh cơ đối với linh nhưỡng hiệu quả, nàng không có chút nào hoài nghi, dù sao, Lục Huyền đã là Ly Dương cảnh bên trong nổi danh nhất linh nhưỡng sư, mấy loại linh nhưỡng tại Trích Tinh lâu bên trong cực chịu hoan nghênh, hắn nói tới có quan hệ này Lục Ngưng Lộ tin tức tự nhiên hàm kim lượng 10 phần. Lục Ngưng Lộ xác thực đối ta tác dụng cực lớn, ta đây liền không khách khí. Nàng trầm ngâm một thoáng, đem Lục Ngưng Lộ thu vào trong trữ vật đại, hướng Lục Huyền cáo biệt rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn nàng đi xa, lúc này mới đi vào trong linh điền, đem cái viên kia lục phẩm linh chủng trồng vào nguyên tức nhưỡng bên trong. Quả thật có an hồn định phách hiếm thấy tác dụng, lâu dài dùng còn có thể lớn mạnh thần hồn linh thức. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Bồi dưỡng điều kiện lại tương đối đơn nhất, chỉ cần tinh khiết đến cực hạn linh khí linh nhưỡng, chờ sau đó lần đi chỗ đó tàn khuyết động thiên có thể thuận tiện đem này linh diệu dưỡng thần trà linh chủng mang tới, trồng ở bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đạt được linh diệu dưỡng thần trà linh chủng về sau, Lục Huyền lại khôi phục được làm ruộng sinh hoạt, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tháng ngày trôi qua đơn giản mà phong phú. Tuy nói bình thản như nước, Lục Huyền lại thích thú, nhìn như cuộc sống yên tĩnh dưới, nhưng lại có chùm sáng ban thưởng nhất lên tầng tầng gợn sóng, cho hắn tăng thêm không ít kinh hỉ cùng niềm vui thú. Lưu lại 10 cây thiên lôi kiếm thảo đã ngưng chủng thành công, thu thập được hơn 30 miếng trắng bạc linh chủng về sau, Lục Huyền đứng thẳng người, bên tai truyền đến nhẹ nhàng tranh nhiên tiếng kiếm reo. Theo tiếng kêu nhìn lại, bên cạnh gieo trồng tiểu động huyền kiếm hồ bên trên, từng cái xanh biếc loan lỗ hồ lô treo ở xanh đen dây leo bên trên, gió nhẹ lướt qua, hồ lô nhẹ nhàng lắc lư, khiến cho bên trong động huyền kiếm khí cũng theo đó sinh ra phản ứng. Tiểu động huyền kiếm hồ khoảng cách hoàn toàn chín mùi không có thời gian dài bao lâu, đến lúc đó lại có thể thu hoạch lớn nhất sóng ánh sáng vàng ban thưởng. Lục Huyền nhìn về phía cắm ở kiếm thảo trong linh điền khối kia động huyền kiếm bia tuy là lục phẩm bảo vật, nhưng đối với kiếm thảo kiếm hồ lô tới nói có lợi ích rất lớn, khiến cho hai loại tứ phẩm linh thực tốc độ phát triển tương đương nhanh chóng. Hắn tiếp lấy bồi dưỡng một phiên di tinh hoán nhật kiếm thảo, lại đến từng khối trong linh điền, giống như là lão nông đồng dạng cẩn thận ngó nhìn mỗi một gốc linh thực. Lục đạo hữu, nhanh chóng ra tới, Tề mỗ có việc cầu kiến. Bên ngoài động phủ truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm ôn hòa, Lục Huyền trong đầu lập tức hiển hiện Tề Vô Hành khuôn mặt, thân hình lóe lên, đi vào bên ngoài động phủ. Tề đạo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hôm nay có thời gian đến chỗ của ta ngồi một chút, hắn cười nói với Tề Vô Hành, hai người kết bạn đã có 3-40 năm, giao tình thâm hậu, ở chung dân lên lúc không có câu nệ như vậy, ha ha, hôm nay tới, là muốn dựa vào lục đạo hữu ngươi đến cho ta tăng mặt mũi, Tề Vô Hành lớn cười nói. Tề đạo hữu chính là lôi hỏa tinh động tinh sứ, thường bạn lôi hỏa chân quân tả hữu, chỗ nào cần ta như thế một cái nhỏ tiểu linh thực sư tới phòng mặt mũi. Lục Huyền đem Tề Vô Hành đón vào động phủ, khẽ cười một tiếng. Tự nhiên là vì đạo hữu cái kia một thân linh thực linh thú tạo nghệ tới. Ồ, còn mời Tề đạo hữu nói rõ chi tiết nói. Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Là như vậy, gần đây thiên tinh động bên trong, có không ít cao gia linh thú xuất hiện phản ứng dị thường. Mới đầu chẳng qua là tính tình biến đến nóng nảy, có chút không chịu khống chế, có thể theo thời gian trôi qua, từ từ, liền phản phất đánh mất toàn bộ thần trí, không phân tốt xấu công kích đồng loại hoặc là tu sĩ, thậm chí liền linh thú chủ nhân cũng không ngoại lệ. Thiên tinh động phái ra không ít tinh thông ngự thú tu sĩ, tiến đến tra tìm vấn đề, đều là không thu hoạch được gì, hoàn toàn không có đầu mối. Hiện tại, mấy tên tinh chủ đã hợp lại đem những cái kia dị thường linh thú thu nạp đến cùng một chỗ, đồng thời cũng trọng điểm giám thị thiên tinh động bên trong còn lại linh thú. Có thể chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, rất khó ngày qua ngày lâu dài phòng bị, vẫn là đến tìm ra giải quyết chi pháp. Tề Vô Hành thần sắc nghiêm nghị nói ra. Có đạo lý. Lục Huyền gật đầu phụ họa. Tề đạo hữu, những linh đó thú còn có cái khác chung nhau đặc điểm sao? Linh thú phẩm giai đều không thấp, tất cả ngũ phẩm trở lên, thậm chí có vài đầu thuộc về tinh chủ thất phẩm linh thú, đều từng cùng một chỗ tiến vào một chỗ cỡ lớn bí cảnh săn dê yết tà ma. Tề Vô Hành trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Thiên tinh động các đại tinh động có rất nhiều tán tu, chăn nuôi linh thú số lượng cũng không ít, có hay không có tình huống tương tự phát sinh. Săn dê yết tà ma kết đan chân nhân có không ít, bất quá phần lớn vô pháp tiến vào tiền tuyến. Có được cao gia linh thú tu vi cũng không coi là nhiều, tạm thời còn không phát hiện có linh thú xuất hiện dị thường thí dụ. Cái kia cực có thể cùng tà ma có liên quan rồi, Lục Huyền suy đoán nói. Vài vị tinh chủ cũng là như vậy phỏng đoán, bất quá vẫn là không có chỗ xuống tay, linh thú trong cơ thể hết thảy như thường, dùng chân quân thần thức mạnh, căn bản không phát hiện được cái gì. Lục đạo hữu rất lâu trước từng giúp ta giải quyết đầu kia lôi dược điểu vấn đề, lần trước lôi hỏa tinh chủ thọ đảng lúc. Lại nhận thôn bảo lôi thiềm tiền bối coi trọng, cho nên Tề mỗ hướng tinh chủ đề cử đạo hữu ngươi. Hy vọng đạo hữu có thể theo ta đi một lần, nếu là có thể giải quyết lần này linh thú chi biến, cái kia có thể đầy trời đại công, thiên tinh động nhất định sẽ thật tốt tạ ơn lục đạo hữu ngươi. Tề Vô Hành ngôn từ khẩn thiết nói ra. Tốt, ta đây liền cùng Tề đạo hữu ngươi cùng đi xem. Bất quá, chuyện xấu nói trước, lục mổ chẳng qua là một giới tán tu, không dám đảm bảo nhất định có thể tìm ra vấn đề. Lục Huyền từ tốn nói. Chương 885 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Bách thú lão nhân thanh thú cổ kính 885, bách thú lão nhân thanh thú cổ kính gây lục đạo hữu khiêm tốn, dùng đạo hữu tại linh thực linh thú bên trên tạo nghệ, ngươi nếu là tìm không ra vấn đề căn nguyên, cái kia toàn bộ ly dương cảnh cũng không có cái gì người có thể làm được. Tề Vô Hành nghe vậy, lập tức một hồi thổi phồng. Ha ha, Tề đạo hữu quá khen. Còn mời đạo hữu đằng trước dẫn đường, lục mổ tới xem. Lục Huyền vừa cười vừa nói, Tề Vô Hành mỉm cười gật đầu, cùng Lục Huyền cùng một chỗ ngự sử phi kiếm, cấp tốc đi tới dị biến linh thú nơi tụ tập. Theo hắn nói, hết thảy mất lý trí linh thú đều bị tập trung đặt tại mộ thổ tinh động, nơi đó có cực lớn tự nhiên cấm chế, có thể dễ dàng vây khốn đại lượng cao gia linh thú. Ngoài ra, còn có mộ thổ tinh chủ cùng với lôi hỏa, thanh một hai tên tinh chủ thủ ở đàn kia, miễn cho linh thú phát sinh bê ảo l. Quạn xuyên qua vài chỗ tinh thâm nhập quan sát khẩu. Hai người tiến vào mộ thổ tinh động bên trong, Lục Huyền vẫn là đầu một lần tới, tò mò nhìn chung quanh, đập vào mi mắt là đủ loại kỳ sơn trùng điệp, đá lởm chởm quái thạch, giữa thiên địa có một cổ dày nặng linh lực, dẫn dắt hắn không tự chủ rơi xuống dưới, tại Tề Vô Hành dẫn đầu dưới, hai người bay vào một tòa ngàn trượng vách đá bên trong có động thiên khác, không gian cực kỳ rộng lớn, tại trung tâm nhất có mấy trăm cây kình thiên cột đá, mỗi một cây trên trụ đá có rậm rạp hoa văn, linh khí lưu chuyển, kết xuất từng trương thâm trầm linh khí vòng bảo hộ, trận trận tiếng thú gào truyền vào Lục Huyền bên tai, tiếng gầm cuồn cuộn, có thể rõ ràng nghe ra trong đó cuồng bạo ý vị. Lục Huyền nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy thâm trầm vòng bảo hộ dưới, có hình dáng khác nhau cao gia linh thú, mỗi một đầu linh thú hai mắt xích hồng, bên người yêu khí bừa bãi tàn phá, có từng sợi thương thanh dây leo theo dưới đáy sinh ra, đem thần chí không rõ chúng linh thú vây khốn, còn có tầm 10 trương ngân trắng phù lục tại cột đá ở giữa bay tới bay lui, thỉnh thoảng hạ xuống một tia chớp, hung hăng bổ vào lâm vào cuồng bạo trạng thái linh thú trên thân. Ba tên tinh chủ, hợp lại đem rất nhiều ngũ phẩm lục phẩm cùng với vài đầu thất phẩm linh thú vây khốn. Tề Vô Hành hướng Lục Huyền đơn giản miêu tả dưới đáy tình huống, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tuy nói có cỡ lớn cấm chế phụ trợ, khả năng vây khốn nhiều như thế cao gia linh thú, ba tên tinh chủ thực lực cũng có thể thấy được chút ít. Hai người tiến vào một gian u tĩnh phòng khách, bên trong có hơn 10 tên tu sĩ, trong đó ba vị khí tức như sâu như biển, chính là Lôi Hỏa, Mậu Thổ, Thanh Mộc Tam đại tinh chủ. Trong đó, Lục Huyền từng đi tham gia Lôi Hỏa tinh chủ thọ đảng, bởi vì thôn bảo lôi thiềm một chuyện, còn làm đối phương đối với hắn ấn tượng khá là sâu sắc. Hai người khác, một người khí chất trầm ổn, bên hông buộc lấy một cây thâm trầm đai lưng ngọc, dày nặng thổ hệ linh khí rủ xuống đến, khiến cho hắn phản phất cắm rễ ở toàn bộ mặt đất lên. Một tên sau cùng cô gái trẻ tuổi, dung mạo tú lệ, hai tay dài nhọn, tuyết da thịt trắng bên trên có lấy xanh nhạt hoa văn, cả người toát ra một cổ tự nhiên khí tức. Bẩm báo tinh chủ, Lục Huyền lục đạo hữu đã mang đến. Tề Vô Hành khom lưng kính cẩn thi lễ. Vãn bối Lục Huyền, gặp qua ba vị tiền bối. Lục Huyền vội vàng hướng ba tên Nguyên Anh chân quân vấn an. Lục tiểu hữu, nhiều năm không thấy, không có nghĩ rằng ngươi tu vi càng tiến một bước. Lôi Hỏa chân quân mỉm cười gật đầu, Mộ Thổ tinh chủ nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại. Đến mức Thanh Mộc tinh chủ, tự hồ cảm nhận được Lục Huyền trên thân nồng đậm thảo một linh khí, tú lệ trên mặt hiển hiện một vệt ngâm ngâm ý cười. Lục tiểu hữu, ngươi linh thực sư tên rất lâu trước liền có chỗ gọi là nghe thấy, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Đợi chút nữa còn muốn phiền toái tiểu hữu tiến đến xem những cái kia dị biến linh thú. Không dám nhận, không dám nhận, có thể có cơ hội vì tiền bối giải ưu, là vãn bối may mắn. Lục Huyền vội vàng nói, đang nghe Lôi Hỏa chân quân phát giác được tu vi của hắn lúc, trong lòng của hắn âm thầm rung lên. Ngũ phẩm thanh phù vũ y mặc dù có thể che lấp khí tức, nhưng tại Nguyên Anh chân quân trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Hy vọng không thì một thành thục về sau, có thể theo ở bên trong lấy được tương ứng bảo vật hoặc là thần thông bí thuật. Cũng may đối phương không có quá mức vô lễ, không có tinh tế dò xét, không phải luyện hóa ở trong người thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, cùng với thả trong đan điền pháp bảo thao trùng năng âm dương nguyên từ thần châm các loại, cũng có thể bị phát hiện. Lục tiểu hữu chờ một lát, trừ ngươi bên ngoài, lần này còn mời những tông môn khác tinh thông ngự thú hai tên tu sĩ. Lôi Hỏa chân quân từ tốn nói. Được rồi, tiền bối. Lục Huyền trọng trọng gật đầu, Trong lòng không có bất kỳ cái gì dị nghị, chính mình chẳng qua là tán tu xuất thân, cùng Trung Châu thất cảnh những cái kia đại tông tu sĩ so sánh, tu vi cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, Thiên Tinh Động không có đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn cũng 10 điểm như thường. Sau một lát, hai tên tu sĩ cùng nhau tới. Đến, ta cho ba vị lẫn nhau dẫn gặp một chút. Vị này là Lục Huyền Lục đạo hữu, tại Thiên Tinh Động tu hành, tại linh thực một đạo bên trên toàn bộ Thiên Tinh Động bên trong vô xuất kỳ hữu, đối với linh thú cũng 10 điểm tinh thông. Lôi Hỏa Chân Quân hướng hai người giới thiệu Lục Huyền. Gặp qua Lục đạo hữu, y. Nghe không ít sư huynh đệ nói qua, Lôi Hỏa Tinh Động bên trong có một có thể ủ chế nhiều loại thượng đẳng rượu ngon linh thực sư, tại hạ có thể là nghe tiếng đã lâu. Hai người bên trong, một vị thanh niên tướng mạo thô kệch, nhất cử nhất động ở giữa có nồng đậm giả tính, thanh niên có kết đan cảnh giới viên mãn, nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt có mấy phần tò mò, một tên khác lão giả, lại là có nguyên anh tu vi, hướng phía Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy Lục Huyền chẳng qua là kết đan tu vi, lại là tán tu xuất thân, trong mắt lóe lên một tia như có như không ngạo ý, bất quá, tại ba tên tinh chủ trước mặt, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Vị này là Bách Thú lão nhân, là một tên ngự thú tông môn trưởng lão, nguyên anh tiền kỳ cảnh giới, tinh thông thú ngữ, trong tay nắm giữ mạnh mẽ chữa thương bí thuật, từng chữa cho tốt nhiều mặt bản thân bị trọng thương cao giai linh thú, y. Gặp qua Bách Thú chân quân. Lục Huyền vội vàng thi lễ. Vị này là Vạn Thú tông chân truyền đệ tử, Tần Sơn Tần đạo hữu, kết đan cảnh giới viên mãn, mang đến một kiện dị bảo, có thể phát hiện phi điểu cá trùng chờ vạn thú trong cơ thể dị thường. Lôi Hỏa chân quân chỉ tên kia tướng mạo thô kệch thanh niên nói ra. Gặp qua Tần đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười hỏi tốt. Tốt, ba vị đạo hữu đều đã đến đủ, dưới đáy này chút dị biến linh thú liền xin nhờ các vị. Mậu thổ tinh chủ thanh âm uy nghiêm truyền vào ba người trong tai. Theo chúng ta phỏng đoán, này chút mất đi thần trí, lâm vào cùng bạo linh thú cực có thể cùng một loại nào đó tà ma có quan hệ, chỉ là đối với tà ma cùng với linh thú hiểu có hạn, không có tìm được chỗ mấu chốt. Vô luận là dò xét loại bảo vật thuật pháp, vẫn là chữa trị loại, hiệu quả đều cực kỳ có hạn cho nên chỉ có thể tạm thời đem những linh thú này vây khốn, khắc nhớ nó pháp. Hy vọng ba vị đạo hữu có thể hợp lực đem vấn đề tìm ra, Thiên Tinh Động tự sẽ tần tần tạ ơn. Lục Huyền đứng ở một bên, nghe nói như thế, trên mặt hiển hiện một nét khó có thể phát hiện ý cười. Chính đang chờ câu này. Có tốt như vậy nhổ lông dê cơ hội, tất nhiên không thể bỏ qua. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái nói. Tại hạ bất tài, phụng sư môn chi mệnh, mang đến trong môn cái kia mặt thanh thú cổ kính, đến cho này chút dị biến linh thú chiếu chiếu, xem có thể hay không có phát hiện. Tần Sơn lớn tiếng nói xong, một mặt kỳ dị cổ kính lặng yên hiện lên ở trước người, cổ kính rì tuyên khắc lấy rất nhiều hình thú hoa văn, có nhà nhạc màu xanh thú ảnh thỉnh thoảng theo trong mặt gương nhảy ra, lại không hề có một tiếng động tiêu tán. Chương 886 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tam thi trùng chương 886, tam thi trùng sơn đi vào dưới đáy một đầu ngũ phẩm linh thú trước mặt, cổ kính đối linh thú thoáng qua, bóng xanh lóe lên, trong cổ kính có một đoàn thanh khí chậm rãi tạo ra. Này dị bảo tên là thanh thú cổ kính, tại Vạn Thú tông bên trong giá trị cực cao, vượt xa bình thường đê giai pháp bảo. Bên trong tự hồ tế luyện lấy ngàn vạn đạo yêu thú tinh phách có thể chiếu rõ linh thú thân thể, thần hồn, một khi xuất hiện dị thường, liền sẽ tại trên mặt kính hiển hiện ra. Lục Huyền đang ở ngưng thần nhìn kỹ Tần Sơn trong tay cổ kính lúc, thanh mục tinh chủ chẳng biết lúc nào đi vào hắn phụ cận, hướng hắn truyền âm nói. Nguyên lai là như thế dị bảo, đa tạ tiền bối cáo tri. Có lẽ là Lục Huyền trên người có tinh khiết thảo một linh khí duyên cớ, thanh mục tinh chủ tự hồ đối với hắn ấn tượng không tệ, trong ngôn ngữ có mấy phần thân thiết, Tần Sơn trong tay cổ kính giờ phút này lại có biến hóa, chỉ thấy thanh khí hóa thành một đạo bóng xanh cùng bị soi sáng linh thú có 7-8 phần tương tự, nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện phía trên có từng tia từng sợi nhàn nhạt khói đen 10 điểm sôi nổi, không ngừng bơi lội, tại bóng xanh bên trong lúc ẩn. Lúc hiện, Tần Sơn thật lâu nhìn chăm chú bóng xanh bên trong khói đen, lông mày sâu nhăn, sắc mặt ngưng trọng. Tần đạo hữu có thể là có phát hiện. Một lát sau, Lôi Hỏa chân quân đánh vỡ bình tĩnh, hướng Tần Sơn hỏi. Theo hắc khí kia đến xem, đúng là tà ma cách làm bất quá, lại cụ thể vãn bối liền không cách nào phân biệt. Khói đen nơi phát ra, tại linh thú trong cơ thể vị trí, giải quyết chi pháp các loại, đều cần các vị tiền bối thay phương pháp. Tần Sơn lắc đầu, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ. Vất vả Tần đạo hữu. Lôi Hỏa Chân Quân mặt không bê yểu tê ình, hướng Tần Sơn nói ra. Lão Phu đến thử xem. Lục Huyền đang muốn tiến lên xem dị biến linh thú lúc, Bách Thú Lão Nhân đột nhiên lên tiếng nói ra, hắn thần sắc đối với mình có tuyệt đối tự tin, phi thân đi vào một đầu bị vây linh thú trước mặt, yết hầu cổ động, trong miệng phát ra từng đạo thanh âm quái dị. Lục Huyền thu hồi bước chân, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem lão giả cùng linh thú câu thông. Đối với lão giả cử động lần này hắn cũng không coi trọng, ngũ phẩm cùng với càng cao phẩm giai linh thú, cực khả năng đã luyện hóa hoành cốt, có thể miệng nói tiếng người, mất đi thần trí về sau, có khả năng chỉ nhớ rõ nguyên thủy bản năng, nhưng phát ra thanh âm đoán chừng cũng không phải cái gì như thường thú ngữ, trận trận tiếng thú gào, rơi vào Bách Thú Lão người trong tai, tất cả đều là ý nghĩa không rõ âm phù, hoàn toàn không cách nào theo linh tiếng thú gào bên trong hiểu được đến mảy may tin. Hắn không tin tà, đứng tại chỗ, toàn thân linh lực phun trào, đạo đạo thanh quang rắc vào linh thú trên thân. Linh thú chậm rãi ép xuống thân. Thể, trong miệng tiếng trống cũng dần dần lắng lại, này trực tiếp cũng ruộng đi trị đặc biệt tốt. Mọi người thấy tràng cảnh này, trong lòng cùng nhau tuôn ra tương tự suy nghĩ, có thể thanh quang vừa mới tán đi, chỉ nghe phịch một tiếng, đầu kia dị biến linh thú đột nhiên phóng tới Bách Thú Lão Nhân, trong miệng phát ra đủ loại tiếng gào thét, giống như điên cuồng. Bách Thú Lão Nhân không ngừng nếm thử đủ loại phương pháp trị liệu, có thể tối đa cũng chẳng qua là tạm thời hóa giải một chút dị biến linh thú triệu chứng. Qua không được bao lâu, linh thú liền khôi phục cuồng bạo trạng thái, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bách Thú Lão Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là bay trở về trước mặt mọi người. Bách Thú đạo hữu, tình huống như thế nào? Lôi Hỏa Chân Quân lên tiếng hỏi. Lần này mời tới ba tên tu sĩ bên trong, Bách Thú Lão Nhân tu vi cảnh giới cao nhất, trị liệu cao gia linh thú không biết có nhiều ít, ba người bởi vậy đối với hắn chờ mong lớn nhất, có hy vọng đợi càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Vừa mới cái kia một trận cảnh, khiến cho ba tên tinh chủ trong lòng đều có đại khái phỏng đoán, chẳng qua là còn ôm lấy một tia may mắn, mới hướng Bách Thú Lão Nhân hỏi thăm. Quả nhiên, Bách Thú Lão Nhân trả lời nhường ba người tâm tình một thoáng chìm vào đáy cốc. Thật có lỗi, ta tận lực. Linh thú đã thần trí hoàn toàn biến mất, vô pháp làm đến như thường câu thông. Lão Phu trong tay, mặc dù trong tay nắm giữ mấy môn trị liệu bách thú bí thuật, nhưng đối với chỗ mấu chốt nghĩ mãi không ra, tìm không ra linh thú dị thường nguyên nhân, từ đó vô pháp làm đến đúng bệnh hốt thuốc. Vạn không cẩn thận thi triển sai bí thuật, còn có thể cùng linh thú trong cơ thể tà dị vật phát sinh xung đột, tạo thành không thể đoán được hậu quả. Bách Thú Lão Nhân thanh âm già nua, chậm rãi nói ra. Lôi Hỏa Chân Quân ba người đối với kết quả này sớm có đoán trước, vẻ mặt như thường. Vất vả đạo hữu. Nội tâm lại dấy lên một tia hy vọng, Bách Thú Lão Nhân trên nét mặt thì tràn đầy không dám tin, hắn tự hỏi tại ngự thú một đạo bên trên đã đạt đến hóa cảnh, không phải thiên tinh động cũng sẽ không xa vạn dặm, cố ý mời hắn tới, nhưng đối với này chút cao gia linh thú dị thường, hắn lại nghĩ mãi không ra, không có đầu mối, mà trước mắt vị này tán tu xuất thân thanh niên tu sĩ vậy mà đã tìm được chỗ mấu chốt. Tiểu hữu nhanh chóng thỉnh giảng, những linh thú này vì sao như thế? Ba đạo độn quang chớp mắt xuyên qua cấm chế linh khí vòng bảo hộ, đi vào Lục Huyền trước người. Ba tên tu vi đều không thua kém Nguyên Anh trung kỳ tinh chủ, tầm mắt lửa nóng nhìn Lục Huyền. Thật sự là này chút cao gia linh thú quá mức quý trọng, cho nên đang nghe Lục Huyền lời này về sau, dùng Nguyên Anh chân quân tâm cảnh đều sinh ra không nhỏ gợn sóng. Phản bối bản tính cùng linh thực linh thú ở giữa có cực cường cảm ứng, tăng thêm chìm đắm nhiều năm nghiên cứu rất nhiều cổ thư, ngẫu nhiên nhớ tới tà ma bên trong có một loại ma trùng có thể sẽ dẫn đến linh thú xuất hiện như thế phản ứng dị thường. Cái kia ma trùng tên là tam thi trùng, chỉ có bên trong cao giai tà ma mới có thể diễn hóa tạo ra, cực kỳ hiếm thấy. Vô hình vô sắc, hành tung quỷ bí, yêu quý xâm nhập yêu thú trong cơ thể, chiếm cứ hắn thân thể thần hồn. Lục Huyền chậm rãi nói ra, giọng nói vô cùng vì chắc chắn. Tam thi trùng. Lôi Hỏa Chân Quân nhíu mày, dùng hắn chi tu vi cảnh giới đều chưa từng nghe qua này chủng ma trùng, bất quá thấy Lục Huyền như thế lòng tin sĩ đủ, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần hy vọng. Lục tiểu hữu còn có tách rời tiêu diệt cái kia tam thi trùng chi pháp? Có, tục truyền đem tam thi trùng xâm nhập sau yêu thú hoàn toàn ngâm tại Chí Dương Linh Tuyền linh dịch bên trong, liền có thể bức hắn hiển lộ ra, sợ lại vô hình vô sắc, dùng ba vị tiền bối thần thức tất nhiên có thể đem hắn tìm ra. Lục Huyền khẽ cười nói, Chí Dương Linh Tuyền linh dịch, ta lúc trước tại Lôi Cơ Động bên trong sưu tập đến đại lượng lôi cực dương dịch, vừa vặn có thể dùng đến thử xem. Lôi Hỏa Chân Quân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức một cái cao hơn nửa trượng trắng bạc bình ngọc xuất hiện trên không trung, trên bình ngọc mặt có lôi điện dị thú hoa văn, mơ hồ có khả năng nghe được bên trong truyền đến trận trận âm thanh sấm sét ào ạt, tiếng nước chảy vang lên, một đạo trắng bạc sông nhỏ theo miệng bình chiếu nghiêng xuống, bên trong một mảnh trắng xóa, ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới phát giác là vô số rất nhỏ lôi mang, lôi linh bạo ngược, dùng lục huyền phá vọng đồng thuật càng mạnh. Mẻ linh thức, nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy có nhẹ nhàng nhói nhói cảm giác rất nhanh, trên không liền ngưng kết thành một cái đường kính hơn một trượng linh dịch nước vàng, xa xa liền có thể cảm giác được bên trong khủng bố uy thế. Lôi cực dương dịch. Đây chính là tương đương hiếm thấy lục phẩm linh dịch, xuất ra nhiều như thế, dùng đến phân cách cái kia không nhất định tồn tại cái gọi là ba thước trùng, lôi hỏa đạo hữu có thể thật cam lòng bỏ tiền vốn. Nhìn như thế lớn nhất đoàn lôi cực dương dịch, một bên bách thú lão nhân con ngươi phóng to, hắn mặc dù cũng là nguyên anh chân quân, có thể vô luận là thực lực hay là tài sản, so trưởng khống một chỗ tinh động lôi hỏa chân quân kém không biết có nhiều ít một mà này không khỏi lòng sinh đau xót, linh dịch ngưng kết về sau, lôi hỏa chân quân đơn tay vồ một cái to lớn trắng bạc tay cầm hư ảnh chợt lóe lên, trong chốc lát từ phía dưới trong cấm chế cầm ra một đầu dị biến linh thú. Bị trắng bạc tay cầm bao bọc ở bên trong, phi tốc kéo hướng cái kia trắng xóa nước đoàn, tự hồ là phát giác được bên trong khí tức khủng bố, linh thú biến đến cực kỳ nóng nảy, không ngừng giãy dụa lấy nhưng lại không làm nên chuyện gì, bị trắng bạc cự chưởng quăng vào nước đoàn bên trong, vừa mới đi vào, liền khiến cho bên trong vô số lôi mang trong nháy mắt biến đến 10 điểm sôi nổi, tranh nhau tiến vào dị biến linh thú trong thất khiếu lôi hỏa chân quân hai mắt nhắm nghiền, thần thức đem cái. Khi nước đoàn hoàn toàn khóa chặt, đột nhiên, lôi cực dương dịch bên trong nâng lên từng cái nhà nhạt trắng bạc bong bóng, hắn giống như có cảm giác, mở mắt, linh lực một dẫn. Một đầu mọc ra ba đầu trong suốt sâu bọ theo nước đoàn bên trong chui ra, ba cái tiểu đầu nhỏ mơ hồ không rõ, phản phất chỉ là đơn thuần ác niệm ngưng kết mà thành. Quả nhiên có ma trùng. Thanh Mộc Tinh chủ kinh hô một tiếng, một bên Mộ Thổ Tinh chủ nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt cũng có mấy phần vẻ tán thưởng, bách thú lão nhân cảnh giới mặc dù thấp một bậc, nhưng tại tam thi trùng bị lôi cực dương dịch tách ra về sau, vẫn là như thường phát giác được nó tồn tại. Lục Huyền cùng Tần Sơn, một cái đại tông xuất thân, kết đan cảnh giới viên mãn, một cái tu luyện có kỳ dị đồng thuật cùng thượng đẳng quan tưởng pháp, linh thức xa mạnh hơn xa cùng giai tu sĩ, cũng đại khái cảm. Giác được tam thi trùng tồn tại đến mức thiên tinh động còn lại tu sĩ, vậy là được chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, tam thi trùng chẳng qua là hình dáng cùng tập tính cực kỳ đặc thù, thực lực đồng dạng, B.I.B. ác tới sau nên đón nó kết cục chỉ có tê ử vê ong, ba tên tinh chủ thần thức từng lần một quét qua, cẩn thận xác nhận về sau, một đạo lôi phù lăng không tạo ra, bột một tiếng rơi vào tam thi trùng trên thân thể. Khói xanh lượn lờ bay lên, đầu kia trong suốt ba đầu sâu bọ bị đốt là giả. Không, nước đoàn bên trong đầu kia linh thú bị quăng ra tới, nện trên mặt đất, tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, linh thú gật gù đắc ý đứng dậy, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không có lúc trước nóng nảy bạo ngược, mấy đạo mạnh mẽ linh thức cùng nhau quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lôi hỏa chân quân ba người trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười. Quả nhiên hữu hiệu. Lục tiểu hữu không hổ là thiên tinh động bên trong nổi danh nhất linh thực sư, thế mà có thể phát hiện tam thi trùng bực này tồn tại. Không, qua hôm nay, cái kia chính là Ly Dương Cảnh, thậm chí toàn bộ Trung Châu nổi danh nhất linh thực linh thú đại sư. Thanh Mộc Tinh chủ vừa cười vừa nói. Ba vị tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Lục Huyền vội vàng nói. Sự thật bày ở trước mắt, tiểu hữu không cần khiêm tốn. Một mực không chút lên tiếng Mậu Thổ Tinh chủ chậm rãi nói ra. Vãn bối chẳng qua là đem chỗ có tâm tư đặt ở linh thực linh thú phương diện, mà đối với hắn dư linh thực sư, ngự thú sư tới nói, tu hành mới là chính nghiệp, linh thú đối với bọn hắn mà nói càng nhiều chỉ là một loại thu hoạch tài nguyên đường tắt. Khả năng cái này là chuyên nghiệp cùng yêu thích khác nhau đi, Lục Huyền nhẹ nói ra. Có đạo lý, Lục tiểu hữu tại linh thực linh thú bên trên chân thành chi tâm, chúng ta bội phục. Mọi người dồn dập cảm khái. Còn mời ba vị đạo hữu đi nghỉ trước một tháng chờ chuyện chỗ này, lại đến hội kiến ba vị. Lôi hỏa chân quân hướng Lục Huyền ba người nói, phát hiện tam thi trùng tồn tại sau còn có rất nhiều chuyện cần phải lập tức giải quyết, kéo càng lâu, đối với những linh đó thú càng bất lợi, từng đầu bị chia ra tam thi trùng bị lôi đình thủ đoạn cường lực diệt sát, dùng phòng ngừa vạn nhất, tỉnh lại rất nhiều cao gia linh thú bị giam đến một chỗ khác trong cấm chế, chờ quan sát một quãng thời gian, xác nhận không sai về sau. Tại chính thức đem hắn phóng thích. Lục Huyền ba người nhìn một chút về. Sau, liền tại thiên tinh động tu sĩ dẫn dắt dưới, tiến vào trong đại sảnh nghỉ ngơi. Chương 888 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Cấn Khôn Mậu thuật 888, Cấn Khôn Mậu thổ trong đại sảnh, ba người hiện lên kỹ giác chi thế, riêng phần mình ngồi tại một cái ghế gỗ lên. Lục đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi đối với linh thú hiểu đến sâu sắc như vậy. Có cơ hội, nhất định phải tới Vạn Thú Tông làm khách, cùng bọn ta sư huynh đệ thật tốt giao lưu trao đổi. Tần Sơn to thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, trong tay hắn dị bảo thanh thú cổ kính đều không thể nhận ra tam thi trùng tồn tại, lại bị Lục Huyền chuẩn xác không sai tìm ra, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng tin phục, cho nên nổi lên lòng kết giao. Nhất định, kính đã lâu vạn thú tông đại danh, đến lúc đó còn muốn phiền toái Tần đạo hữu mang ta thật tốt tham quan một ít. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hai người thân thiết trao đổi vài câu, cố ý kết bạn dưới, lẫn nhau khoảng cách trong nháy mắt kéo vào không ít. Lục tiểu hữu, hôm nay xem như nhường lão phu mở rộng tầm mắt. Bách thú lão nhân thanh âm già nua truyền vào Lục Huyền bên tai, ngữ khí nghe không ra bất kỳ tình cảm gợn sóng, không biết là vui là nộ. Bách thú tiền bối quá khen, vãn bối hôm nay chẳng qua là may mắn mà thôi. Tại ngự thú một đạo bên trên, khẳng định kém xa tích tấp tiền bối ngươi. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, vãn bối như vậy đã là bước vào bàn môn tà đạo. Đối với tu sĩ tới nói, tu vi mới là căn bản, vãn bối đem chỗ có tâm tư đặt ở linh thực linh thú bên trên, tu vi không có chút nào tiến thêm, lại hoang phế thần thông thuật pháp các phương diện tu hành, đại đạo một đường có thể nói là đã đến phần cuối. Lục Huyền thở dài một tiếng, cảm khái nói hắn ảm phát giác được bên người tên này Nguyên Anh chân quân phức tạp tâm tính, cử động lần này tự nhiên là vì để cho đối phương cảm giác mình cấu thành không là cái gì uy hát íp, triệt để yên lòng. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, bách thú lão nhân lông mày giãn ra, hai đầu lông mày lại có bắt đầu gặp mặt lúc cái kia nhà nhạt ngạo ý. Lục tiểu hữu không cần lo lắng, bằng vào ngươi tại linh thực linh thú bên trên tạo nghệ, các đại thế lực đều sẽ đối ngươi rộng mở cửa lớn. Có lẽ có thể an ổn vượt qua cả đời, so ngươi chuyên tâm tu hành còn muốn an toàn rất nhiều. Hắn từ tốn nói, Lục Huyền mặt mỉm cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tên này Nguyên Anh chân quân không đem chính mình để ở trong lòng còn tốt, nếu là thật muốn gây bất lợi cho chính mình, vậy hắn có thể được chuẩn bị cẩn thận. Trong đầu hắn lóe lên trên thân rất nhiều thất phẩm bảo vật, cùng với thanh giác lôi hủy, thiên thương chân quân, khí linh chờ thân ảnh, ba người trao đổi một lát, lôi hỏa chân quân mấy người trống rỗng xuất hiện trong đại sảnh. Gặp qua ba vị tiền bối. Lục Huyền cùng Tần Sơn vội vàng kính cẩn thi lễ, bách thú lão nhân đồng dạng đứng dậy, chắp tay vấn an. Lần này thiên tinh động bên trong linh thú dị biến, nhờ có ba vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Trước mắt, hết thảy linh thú trong cơ thể tam thi trùng đã bị tách ra, tiêu diệt đến sạch sành sanh. Chỉ là vì bảo đảm an toàn, còn cần quan sát một quãng thời gian. Tiền bối quá khen rồi, linh thú dị biến vấn đề có thể giải quyết. Hoàn toàn là Lục đạo hữu công lao, vãn bối có tự mình hiểu lấy, không dám tranh công. Tần Sơn cúi đầu nói ra, một bên bách thú lão nhân khẽ vuốt cằm, mặc dù không có nhiều lời, nhưng tương tự biểu thị đồng ý. Hai vị đạo hữu khiêm tốn, có thể không xa vạn dặm, đi vào thiên tinh động, cũng đã là chớ trợ giúp lớn. Thanh Mộc tinh chủ ôn nhu nói, dứt lời, hai cái túi trữ vật chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Trong này có chút tiểu lễ vật, làm hai vị đạo hữu lần này tới trả thù lao, xin hãy nhận lấy. Tần Sơn cùng bách thú lão nhân chối từ hai câu, cùng nhau đem túi trữ vật nhận lấy, đến mức không có thu đến túi trữ vật Lục Huyền, hai người nhưng tại tâm, biết thiên tinh động muốn một mình cảm tạ đối phương, cho nên cáo từ rời đi. Lục tiểu hữu, lần này linh thú chi biến, thật là nhiều uổng cho ngươi. Lôi hỏa chân quân thấp giọng cảm khái nói, Thanh Mộc, mậu thổ tinh chủ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Vãn bối may mắn phát hiện, chủ yếu nhất vẫn là cần nhờ ba vị tiền bối đem những tam thi trùng đó giải quyết. Lục Huyền khiêm tốn nói. Lời tuy như thế, có thể nếu không phải tiểu hữu có thể phát giác được tam thi trùng tồn tại, chúng ta thủ đoạn lại nhiều, cũng không thể nào thi triển. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, nghênh đón những linh đó thú có lẽ chỉ có thể là diệt vong. Nói như vậy, đối với thiên tinh động mà nói, tổn thất nhưng lớn lắm. Bị tam thi trùng xâm nhập cao gia linh thú số lượng không ít, cơ bản tại ngũ phẩm trở lên, trong đó không thiếu đều biết đầu thất phẩm linh thú, những linh thú này vốn là hình thành một cổ rất mạnh chiến lực, đối với không ít tu sĩ mà nói, vẫn là làm bạn nhiều năm đồng bạn, lần lượt trong chiến đấu đã kết xuống thâm hậu tình cảm, thật muốn thống hạ sát thủ, triệt để diệt sát, nội tâm cuối cùng vẫn là không bỏ được mà Lục Huyền xuất hiện, liền hoàng mỹ đem linh thú dị biến vấn đề giải quyết, không. Cần áp dụng cuối cùng cực đoan phương pháp, có thể nói phát hiện tam thi trùng nhìn qua đơn giản, có thể thực tế lại là mấu chốt nhất trình tự. Tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi có khó khăn gì có thể tìm thiên tinh động ta nhóm những lão gia hỏa này. Lôi hỏa chân quân uy nghiêm trên khuôn mặt toát ra mấy phần thân thiết. Chỗ này có một túi trữ vật, bên trong chứa chính là mộ thổ tinh động bên trong đặc sắc linh nhưỡng, có 100 cân tả hữu. Cấn Khôn Mậu Thổ, lục phẩm linh nhưỡng có thể dùng tới luyện chế thổ hành pháp bảo, tu luyện thổ thuộc thần thông, dĩ nhiên, đối với linh thực tới nói, cũng có được lợi ích rất lớn, vừa vặn thích hợp Lục tiểu hữu ngươi. Này Mậu Thổ chân quân ngày thường có thể là hẹp hòi cực kỳ, hướng hắn đòi hỏi lúc thật vất vả mới gạt ra một điểm, hôm nay như vậy khẳng khái vẫn là lần đầu thấy. Thanh Mộc Tinh chủ che lại miệng mũi, khẽ cười nói. Lục phẩm linh nhưỡng, có chừng 100 cân. Lục Huyền trong lòng mừng như điên, kém chút duy trì không ở trấn định thần sắc, hắn thông qua xin giúp đỡ thương hội, thăm dò dược viên, chính mình mua sắm chờ con đường thu hoạch được nhiều loại linh nhưỡng linh cát, trong đó phẩm giai cao nhất vì ngũ phẩm nguyên tức nhưỡng, số lượng còn xa xa không kịp này Cấn Khôn Mậu Thổ, cái này khiến hắn như thế nào cự tuyệt được như thế dụ hoặc, hắn thậm chí đều không dám giả ý chối từ, thận trọng nhận lấy túi trữ vật. Đa tạ tiền bối ban cho quý giá như thế lễ vật. Lục Huyền trịnh trọng cảm kích nói. Tiểu hữu ngươi nên được. Mậu Thổ Tinh chủ từ tốn nói. Đúng rồi, tiểu hữu, ta chỗ này còn có một cái bảo vật, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Đang lúc hắn dự định hướng ba tên tinh chủ từ biệt lúc, Lôi Hỏa chân quân đột nhiên lên tiếng nói ra. Liền là vừa vạn đoàn kia lôi cực dương dịch. Vốn là lão phu dùng tới rèn luyện thân thể, tại nội tu hành, chẳng qua là bên trong ngâm qua mấy chục con linh thú, ta lại dùng lời trong lòng cách ứng. Tiểu hữu có hứng thú có khả năng đem hắn mang đi, mặc dù bị tam thi trùng tiêu hao không ít, nhưng đoán chừng còn có 7-8 phần hiệu dụng, nếu là có lôi hệ linh thú hoặc là linh thực, còn có thể dùng tới. Lục phẩm lôi cực dương dịch. Lục Huyền không khỏi sững sờ. Nguyện ý. Thật sự là quá nguyện ý. Hắn không nghĩ tới còn có như thế kinh hỷ, trong nội tâm điên cuồng gào thét nói. Không phải liền là một điểm nước tắm sao? Ta trong động phủ linh thú linh thực liền thích uống cái này. Lục Huyền nghĩ đến hai gốc ớt một thanh lôi đằng, còn có lôi long hống cùng lôi quỷ công, trên mặt lập tức hiển hiện sốt ruột nụ cười. Có thể được đến như thế trọng bảo, vãn bối vinh hạnh đã đến. Được. Lôi Hỏa chân quân nhẹ gật đầu, đem một cái trắng bạc bình ngọc ném cho Lục Huyền. Bên trong chính là cái kia lôi cực dương dịch, liền từ tiểu hữu ngươi tới xử lý. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền tiếp nhận bình ngọc, lần nữa biểu thị cảm kích. Chương 889 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nắm ma chỗ. Giải quyết xong linh thú dị biến vấn đề về sau, Lục Huyền không có ở Mộ Thổ tỉnh động lưu thêm, hướng Lôi Hỏa chân quân mấy người cáo từ rồi đi. Trở lại Lôi Hỏa tỉnh động, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn mở ra trận pháp, tiến vào trong động phủ. Không nghĩ tới lần này Mộ Thổ tỉnh động một nhóm thu hoạch nhiều như thế. Lục Huyền tâm niệm vừa động, lôi cực dương dịch cùng Cấn Khôn Mậu Thổ hai loại bên trên các loại bảo vật xuất hiện tại hắn trước người. Hai loại bảo vật đều tương đương trân quý hiếm thấy, bằng không thì cũng sẽ không bị hai vị nguyên anh chân quân chỗ. Cất giữ. Chủ yếu nhất là, này phân lượng thật sự là nhiều lắm. Cấn Khôn Mậu Thổ có hơn 100 cân, lôi cực dương dịch cũng có lớn nhất đoàn, đủ trong động phủ linh thú lĩnh thực tới một đoạn thời gian rất dài. Có khả năng qua chút năm lại đi hao lôi hống thú trong lãnh địa lôi dịch. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, sau đó, linh thức quét qua toàn bộ động phủ, lôi long hống đang cùng Thanh Nhạc Lân cùng một chỗ, chơi đùa đồng dạng dạy dỗ thiên thủ ma, tiểu ma đầu ưa thích gây chuyện thị phi, quá cần ăn đòn, dù cho bị đánh mấy chục hơn 100 lần y nguyên không nhớ lâu. Bốn phía tai họa, động phủ đằng sau, lôi quỷ công đang nằm đang gieo trồng lấy hai gốc ớt một thanh lôi đằng nhân công lôi trì rìa. Thỉnh thoảng vô bên hông hình dạng như trống to biếu thịt. Một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Này lôi quỷ công đã hoàn toàn là dưỡng lão mô thức. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, đem hai đầu lôi thuộc linh thú triệu hoán tới. Hai đạo ánh sáng trắng bạc nhanh như tia chớp kéo tới. Lôi long hống cùng lôi quỷ công tò mò nhìn Lục Huyền. Tới tới tới, hôm nay cho các ngươi mang về uống ngon, uống cái đủ. Lục Huyền cười đem lôi cực dương dịch theo trong túi trữ vật lấy ra. Linh thức phân ra hai đoàn lớn chừng quả đấm linh dịch tung bay đến lôi quỷ công cùng lôi long hống trước mặt, linh dịch bên trong một mảnh trắng xóa, vô số rất nhỏ lôi mang cơ hồ muốn tràn ra tới, cảm thụ được bên trong tĩnh khiết lôi linh khí hơi thở, hai đầu linh thú đồng đều hiện ra hưng phấn thần sắc, không kịp đợi đem linh dịch nuốt vào trong bụng rất nhanh, lôi long hống toàn thân tuôn ra trắng bạc hào quang, trên đầu trắng bạc sửng nhọn có ánh chớp hồ quạng không ngừng nhảy vọt, phát ra trận trận ầm tiếng vang, lôi quỷ công khóe miệng đường cong dương lên, đạo đạo lôi đình rơi vào bên hông trống to bên trên, kích thích trận trận. Lôi Minh. Ai, nuôi gia đình không dễ dàng a. Trong nhà há mồm thật sự là nhiều lắm. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói. Chốc lát sau, hai đầu linh thú cuối cùng đem lôi cực dương dịch tiêu hóa đến 7-8 phần, lôi long hống không ngừng chép miệng trong ngóng miệng, trắng bạc con ngươi hướng phía Lục Huyền không ngừng. Nháy nha nháy, tự hồ tại hỏi thăm còn có hay không, lôi quỷ công thì lệch ra cái đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lôi cực dương dịch quả thật làm cho nó lớn chịu bổ dưỡng, có thể làm sao trong cảm giác tự hổ có rất nhiều yêu thú nhàn. Nhà khí tức, Lục Huyền cùng nó tâm ý tương thông, ho nhẹ một tiếng. Khục, linh dịch này kiếm không dễ, cực kỳ trân quý hiếm thấy, trên tay của ta cũng không nhiều. Chờ qua một thời gian ngắn lại nhường các ngươi cố gắng nhấm nháp. Hắn dặn dò hai câu, lập tức phi thân tiến vào trong linh điển, xem mỗi gốc linh thực tình huống cặn kẽ, thuận đường cho hai gốc ất một thanh lôi đằng cùng đại lượng lôi bạo liên đổ vào một chút lôi cực dương dịch, đồng thời, lấy ra một phần nhỏ cấn khôn mậu thổ, đều vậy ở hạch tâm trong linh điền, thất phẩm linh thực đối với linh nhưỡng yêu cầu sẽ cao hơn một chút, cấn khôn mậu thổ có thể hơi tăng lên bọn chúng sinh trưởng tốc độ. Đến mức bên ngoài gieo trồng phẩm cấp thấp linh thực, có bình. Thường linh nhưỡng cũng đã đầy đủ, dùng cấn khôn mậu thổ bồi dưỡng lời ngược lại sẽ là một loại lãng phí. Hắn từng cái xem môi một gốc linh thực, cảm thụ được rất nhiều linh thực rất nhỏ nhu cầu, vô vi bất chí từng cái thỏa mãn. Không thiền một sắp hai lần lột xác rồi. Đi vào hạch tâm trong linh điền, Lục Huyền phát hiện cái kia gốc thất phẩm không thiền một có rõ ràng biến hóa. Linh hộc cùng lần trước lột xác so sánh, cao lớn chừng một thước. Hơi mờ trên cành cây, tuôn ra hoa văn đồng dạng nhỏ bé, vết rách nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, vết rách không ngừng lan tràn, hơi hơi hướng ra phía ngoài nhô lên, tự hồ bên trong đang ở dựng dục mới sinh mệnh. Lần thứ nhất lột xác, đại khái chừng một năm, lần thứ hai, không sai biệt lắm có 2 năm rưỡi. Tốc độ này còn có thể tiếp nhận. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng lúc này, hắn linh thức nhạy cảm phát giác được một đầu trong suốt tồn tại theo vết rách bên trong lặng yên chui ra, ban đầu vỏ cây hóa thành từng khối mảnh vỡ ngã rơi xuống đất, tiếp thích vô số có nhà nhạc quần sáng hạt bụi nhỏ. Trong khoảnh khắc liền tiêu tán vô hình. Vạn sự thành không? Lục Huyền trong lòng không khỏi hiển hiện một ý nghĩ như vậy. Còn tốt có chùm sáng ban thưởng. Hắn nhìn không thiền một bên cạnh một cái lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng, tâm tình lập tức chuyển biến tốt. Đẹp không ít, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏm sáng phóng lên tận trời. Vô số điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một đầu linh ve hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, không thì một lột xác, tiến hóa làm nhị phẩm linh thực, thu hoạch tam phẩm pháp khí huyền vụ. Suy nghĩ tan biến, một kiện kỳ dị sa y xuất hiện tại Lục Huyền trước người, sa y không biết làm bằng vật liệu gì chế thành, cực kỳ khinh bạc, trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, linh quang lửa khi ở giữa phản phất một đoàn sương mù chậm rãi phiêu động cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại sa y pháp khí bên trên. Lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ huyễn vụ sa, tam phẩm pháp khí, có không sai ẩn nấp hiệu quả, khoác lên người trình độ nhất định có thể ẩn nấp tu sĩ. Thân thể, khí tức. Tam phẩm pháp khí. Tại đồng bậc bên trong coi như không tệ. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái nói, bất quá, đối với không thì một lột xác thành nhị phẩm linh thực sau ban thưởng, trong lòng của hắn chờ mong cũng không cao. Chờ tiếp tục trưởng thành đến càng cao phẩm giai. Hy vọng có thể mở ra có mạnh mẽ ẩn nấp năng lực thần thông báo, hắn âm thầm suy nghĩ, ngũ phẩm thanh phù vũ y mặc dù không tệ, nhưng ở Nguyên Anh chân quân trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ cần đối phương hơi chút dụng tâm, liền có thể phát giác được tu vi cảnh giới của hắn, nếu là lại cưỡng ép dò xét, nói không chừng liền trên người hắn bảo vật đều sẽ bạo lộ ra, bởi vậy, Lục Huyền bức thiết muốn có được ẩn nấp năng lực tốt hơn thần thông, bảo vật hoặc một kiện tam phẩm pháp khí về sau, Lục Huyền trong lòng không hề bận tâm, linh thức quét qua, lại thấy mọc ra vô số dài nhỏ cánh tay thiên thủ ma đang ở bị đánh. Lôi hỏa tỉnh động linh thú quá nhiều, này tiểu ma đầu lại dậy mãi không sửa, 5 lần 7 lượt đi khiêu khích bàn điểu. Chúng nó, vâng là đến để vào phong uyên tỉnh động bên trong. Nơi đó âm thú quỷ vật rất nhiều có thể để nó càng rỡ tiêu hao một thoáng tràn đầy tỉnh lực, đang thích hợp tính tình táo. Bạo, ưa thích đánh nhau nó. Trừ cái đó ra, còn có nhục linh thần cái kia nhất tai cấp tà túy tọa trấn. Viên thịt lớn yêu thích nuốt máu thịt, đối với này tiểu thiên thủ ma tới nói thiên sinh liền có áp chế hiệu quả. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Về sau này tiểu ma đầu liền giao cho viên thịt lớn tới dạy bảo, giáo không tốt chỉ nó là hỏi. Lục Huyền quyết định đem Phong Nguyên Tĩnh Động làm nắm ma chỗ, nhường Nhục Linh Thần thay chiếu cố đầu này chọc. Hắn tâm phiền Thiên Thủ Ma, hắn nhìn động phủ xa xa Thiên Thủ Ma, trên mặt hiển hiện một vệt kỳ quái nụ cười, đang cùng Lôi Long hống kịch đấu Thiên Thủ Ma nhịn không được rung. Rẫy một thoáng, tự hồ phân nộ với mình như vậy ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ rất nhiều cánh tay phóng tới Lôi Long hống. Chương 890 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu huynh đệ, ngươi tốt hương a. Lục Huyền hơi làm chuẩn bị, dặn dò Thảo Khôi Lỗi thật tốt trông coi động phủ, đem còn ở phía xa chiến đấu không nghỉ. Tiểu Thiên Thủ Ma cuốn vào thao trùng nang bên trong, phi tốc chạy tới Phong Nguyên Tĩnh Động, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến bên ngoài động phủ. Hóa thân lăng cổ đi ra. Một đạo linh niệm truyền vào động phủ, hóa thân lăng cổ thật lâu chưa hề đi ra nghênh đón, Lục Huyền trong lòng ngồi hợt, âm thầm suy nghĩ, cũng may bên ngoài động phủ hai tòa ngũ phẩm trận pháp, Huyễn Diệt Ngũ Hành trận cùng Vân Trúc Tiên trận hắn đều rõ như lòng bàn tay, dễ dàng tiến vào trong động phủ, linh thức quét qua, trong linh điền rất nhiều tà dị linh thực sinh cơ bừng bừng, không hư hao chút nào. Lục Huyền lúc này mới yên tâm lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, tay cầm tại hạ ba chô nhẹ nhàng vuốt ve. Phía ngoài hai đại ngũ phẩm trận pháp, nên thật tốt thăng cấp một thoáng. Hai nơi động phủ, tăng thêm cái kia tàn khuyết động thiên, đều cần rất tốt phòng hộ lực lượng, như thế mới có thể bảo đảm linh thực không bị hao tổn hại. Nhìn như vậy đến, Thỏ Khôn có ba hang cũng không dễ dàng a. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, tiến vào tà dị trong linh điền, xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái, mới vừa gia nhập không bao lâu, linh thức liền nhạy cảm phát giác được trận pháp chỗ truyền đến sóng linh khí. Hóa thân lăng cổ xuất trước tiến đến, phát giác được Lục Huyền khí tức, ánh mắt yên tĩnh, hắn cùng bản thể giữa lẫn nhau tâm ý tương thông, vân đang đến 10 dặm có hơn liền đã biết Lục Huyền tiến vào trong động phủ. Sau lưng hắn, viên thịt lón sôi nổi đi theo vào, phấn hồng da lông theo động tác của nó nhẹ nhàng bay lên, nếu không phải trên thân thể lưu lại máu mới khí tức, hồn. Nhưng nhìn không ra có tai cấp tà túy tư thế, nó thấy Lục Huyền về sau, nhảy nhót tần suất càng nhanh, phi tốc hướng hắn vọt tới. Đừng tới đây cọ ta một thân máu. Lục Huyền ném ra một khối nhục sơn tu sĩ máu thịt, dùng mỹ thực ngăn cản nhục linh thần nương đến trên người. Mình nhục sơn tu sĩ máu thịt đối với nhục linh thần tới nói có lớn lao dụ hoặc. Toàn thân da lông bay lên, từng trương quái miệng há đến lớn nhất, mấy chục cân máu thịt lập tức hóa thành một chùm sương máu, chớp mắt liền tràn vào nhục linh thần trong cơ thể. Huyết đạo bí thuật càng ngày càng tỉnh xảo. Cùng lần trước so sánh, thực lực tăng lên không ít, xem ra gần nhất tại bí cảnh bên trong ăn đến không sai. Lục Huyền so sánh viên thịt lớn trước sau khác nhau, âm thầm suy nghĩ. Dùng nhục linh thần trước mắt thực lực, bình thường kết đan trước. Trung kỳ tu sĩ đoán chừng đã không phải là đối thủ của nó. Chờ nhục linh thần tiêu hóa xong máu thịt về sau, hắn tâm niệm vừa động, đem Thiên Thủ Ma vận chuyển ra tới. Đến, giới thiệu cho ngươi một cái tiểu đồng bọn. Về sau, nó liền ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau trưởng thành. Ngươi làm đại ca ca, nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu huynh đệ này. Lục Huyền chỉ Thiên Thủ Ma nói với nhục linh thần. Tiểu huynh đệ này bình thường có chút hoạt bát hiếu động. Không thế nào nghe lời. Ngươi nên đánh vân là muốn đánh, không nên quá nuông chiều. Hắn hướng viên thịt lớn dặn dò, viên thịt lớn nghe vậy, trước sau nhẹ nhàng nhấp nhô, phấn hồng da lông bay lên lại hạ xuống, biểu thị gật đầu đồng ý. Một bên Thiên Thủ Ma, cảm nhận được Phong Uyên Tĩnh Động bên trong nồng đậm âm khí, thập phần hưng phấn gầm. Nhẹ một tiếng, trên lưng rất nhiều xanh đen mầm thịt phi tốc tăng trưởng, trong chớp mắt liền biến thành từng đầu máu thịt cánh tay. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay tùy ý bay múa. Tà tính 10 phần. Nó thấy bên cạnh nhục linh thần, hung ác quơ rất nhiều cánh tay, nhìn qua 10 điểm hung hăng càng quấy. Ùm. Nhục linh thần tròn vo thân thể tả hữu lung lay, tự hổ tại nghi hoặc đầu này tiểu đồng bọn kỳ quái cử động, tiểu thiên thủ ma không sợ trời không sợ đất, rất nhiều cánh tay đối nhục linh thần, một bộ không phục tới là mộ. Dáng nhục linh thần lúc này mới lý giải Lục Huyền trong miệng hoặc bác hiếu động là có ý gì, soạt tiếng vang bên trong. Đầu huyết hà theo hư không dâng trào mà ra, vây quanh ở nó tả hữu, hình thành một đoàn huyết sát nồng đậm huyết. Vân, huyết vân quay cuồng ở giữa, có muôn vàng huyết ảnh lóc lên như thế thao thiên huyết khí dưới, thiên thủ ma bản năng thu cánh tay về, nó từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, nếu là mình không cẩn thận tiến vào máu trong mây, đoán chừng không muốn một cái hô hấp liền sẽ hóa thành hư không, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, nghĩ đến nơi này, nó rất nhiều cánh tay một lần nữa hóa thành từng đầu mảnh mộng thịt nhỏ, nhu thuận đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, toàn thân trên dưới, không lộ ra lấy đã trung thực, cầu buông tha tin tức. Viên thịt lớn nhún nhảy một cái đi vào thiên thủ ma trước người, vây quanh nó chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng nghe nơi này, ngửi ngửi nơi nào, trong bất tri bất giác, phấn hồng da lông hạ lưu ra từng sợi đỏ nhạt dịch nhờn. Tiểu huynh đệ, ngươi tốt hương a. Lục Huyền phát giác được nhục linh thần trong nội tâm chỉ có như thế một đạo suy nghĩ. Ha ha, quả nhiên là võ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn nhịn không được cười nói, tiểu thiên thủ ma tại lôi hỏa tỉnh động lúc nghiêm nhiên một cái trộn lân thế tiểu ma vương bộ dáng, không nghĩ tới. Tiến vào phong uyên tỉnh động, vừa vừa thấy được nhục linh thần, liền ngoan ngoãn, nhu thuận đến không thể lại biết. Điều mặc kệ nhục linh thần như thế nào tàn phá tiểu thiên thủ ma, Lục Huyền đi vào hóa thân lăng cổ trước mặt. Vừa mới có chuyện gì quan trọng? Hắn lên tiếng hỏi thăm. Đi phụ cận một chỗ bí cảnh bên trong, sưu tập âm hồn máu thịt. Hóa thân lăng cổ kính cẩn đáp, tại hắn kỹ càng cáo tri dưới, Lục Huyền hiểu rõ đến hắn trong khoảng thời gian này hướng đi, cùng lôi hỏa tỉnh động bên trong bản thể hắn có mấy phần cùng loại, hóa thân phần lớn thời gian đợi trong động phủ bổi. Dưỡng linh thực, ngoài ra, hắn thả về việc tu hành thời gian cũng không ít, huyết thần kinh, u minh chân thủy cấm pháp, huyết ma luyện anh thuật, chờ nhiều loại thượng đẳng pháp đều cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện. Tình cờ cũng sẽ thụ mời hoặc là một mình đi tới bí cảnh, hơn một năm trước cùng mấy tên kết đan tà tu cùng nhau tiến vào tầng thứ 7 quỷ thành, lần nữa sưu tập đến đại. Lượng u hà tử thủy trong đó, cũng gặp được tà tu tập kích, cũng may hóa thân tu luyện công pháp, có được bảo vật đều vì thượng đẳng, huyễn vô hiểm vượt qua cửa ải khó. Thuận thế đem đối thủ toàn bộ giải quyết hết, mang theo nhục linh thần tại phụ cận thăm dò số lần càng nhiều hơn một chút, săn giết không ít âm thú quỷ vật, đại đại. Bổ sung âm phủ trong linh điền rất nhiều tà dị linh thực cần thiết phân bón. Cứ như vậy, hóa thân lăng cổ ở chung quanh một khu vực ngược lại xông ra to như vậy hung danh, không ít tà tu đều kiên kỵ tên này lai lịch bí ẩn tu sĩ. Lục Huyền động viên hóa thân vài câu, tiến vào âm phủ trong linh điền, tiếp tục xem những cái kia tà dị linh thực thiên thủ ma tại trong linh điền đi dạo xung quanh. Đi vào cạnh huyết trì duyên lúc, đột nhiên, một đạo máu chảy như là mũi tên đồng dạng phóng tới, đánh vào nó xanh đen trên thân thể, vé lên đóa đóa vết máu, bị vô lê như thế đối đãi. Đầu này tiểu tà ma trong nháy mắt cuồng hóa, sau lưng quái dị cánh tay như nấm mọc sau mưa. Măng đồng dạng phi tốc chui ra, nó đang muốn thật tốt giáo huấn một phiên đối nó thử máu huyết tuyển bạn mẫu, có thể lập tức phát giác được nhục. Linh thần theo phụ cận lăn qua, lập tức biến đến an tĩnh lại. Lục Huyền đi vào cạnh huyết trì duyên, cho huyết tuyền bạn mẫu rót tràn đầy một bình giao long tỉnh huyết, lúc này mới đi vào một bên rất nhiều tà dị linh thực trước mặt. Có một đóa dâm tân hoa nở rộ. Phấn hồng chướng khí tại cẩm chế tác dụng dưới, tụ lại tại cùng một chỗ, đầy đủ làm dịu bên trong ba đóa phấn hồng linh. Hoa linh hoa phản phất một đoàn phấn hồng thịt mềm, xa xa liền có thể cảm nhận được một cô tiêu hồn thực cốt chỉ ý phản có thể TH nhật mắt đem y uê thư trong E5 thế dương khí huyết khí chờ hút cát không còn một mảnh.